Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 64, 64, Gia Lạc thoải mái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi Trình Tâm gặp chuyện, Trình Ý cố tình gọi điện cho tôi. Đầu tiên là thay mẹ xin lỗi. Họ đã nghe bản ghi âm cuộc gọi, biết là Trình Tâm tự nguyện muốn chết. Tôi cứ khuyên can cô ấy, điều này khiến tôi khó hiểu. Nếu lúc đó tôi không ghi âm lại, liệu chuyện Trình Tâm nhảy lầu tự tử có đổ lên đầu tôi không? Không phải đâu anh rể, mẹ em hôm qua bị sốc rồi, cảm xúc mất kiểm soát, đầu tiên là mắng em một trận, nói em không coi trọng chị, là em hại chết chị, sau đó mới gọi điện cho anh. Trình Ý rất buồn bã, Trình Tâm qua đời, cô ấy khó khăn hơn bất cứ ai. Chị gái như mẹ, từ bé đến lớn, Trình Tâm đều dành những điều tốt nhất cho cô ấy, khiến cô ấy không phải lo lắng mà trưởng thành. Nếu không có sự che chở và chăm sóc tận tâm của chị gái, không biết cô ấy có thể sống sót đến lớn không? Đừng gọi tôi là anh rể nữa, tôi và chị em đã ly hôn rồi, có chuyện gì thì em cứ nói. Tôi đoán được cô ấy tìm tôi để làm gì, nhưng chuyện này tôi vẫn còn đang do dự. Anh rể, chị em mất rồi, Bảo Bảo có nên đến tiễn đưa mẹ một đoạn đường cuối cùng không? Tôi biết ngay là chuyện này, nhưng vấn đề là Coca-Cola mới hơn 3 tuổi, đã hơn 2 năm không gặp mẹ, có thể đã sớm quên Trình Tâm rồi. Giờ Trình Tâm mất rồi, để nó đến tiễn đưa một đoạn đường cuối cùng, tôi không biết liệu có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của nó về sau không. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, tôi tìm thấy một bức ảnh chụp chung của cả gia đình trong điện thoại, hỏi cậu nhóc. Coca-Cola, con nói cho bố nghe xem, trong ảnh này có ai nào? Cậu bé nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại một lúc, rồi bỗng nhiên. Hoa, một tiếng khóc lớn, con nhớ mẹ, con muốn mẹ. Cuối cùng thì máu mủ ruột thịt mà, hơn 2 năm không gặp, cậu bé vẫn còn nhớ. Mẹ tôi tức giận trách mắng tôi, con nói con có phải ăn no rồi dỗi hơi không, không có chuyện gì thì cho con nhìn cái đó làm gì. Cha tôi vội vàng ra sức lấy lòng, rồi bế Coca-Cola ra ngoài chơi, dụ dỗ nó rằng dẫn nó đi tìm mẹ. Mẹ ơi, Trình Tâm mất rồi, Trình Ý muốn Coca-Cola đến tiễn đưa. Tôi nói, mẹ tôi nghe xong, tay run lên. Cái bát đang rửa rửa rơi xuống đất vỡ tan. Chết, chết thế nào, xảy ra lúc nào, tôi tiện tay cầm chổi lên, vừa quét mảnh vỡ trên sàn, vừa nói. Chị ấy tự tử, nhảy lầu, mẹ tôi người này, tuy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng rất mềm yếu, tôi về mặt này có phần giống bà. Vừa định rửa bát thì cha tôi vẻ mặt bất đắc dĩ bế cậu bé trở về. Cứ khóc mãi muốn tìm mẹ, tôi ngơ ngác nhìn cha tôi. Cha tôi cười ha hà vào bếp. Mẹ, à, sao dì An cũng nhớ Coca-Cola nhỉ? An Gia Lạc nói trong điện thoại. Bên đầu dây bên kia An Gia Lạc hơi hoảng hốt. Vì Coca-Cola khóc quá thương tâm. Cô ấy vội hỏi. Bố đâu? Con đưa điện thoại cho bố. Dì nói vài câu với bố. Sau đó đưa điện thoại cho tôi. Tôi bất đắc dĩ nói. Gia Lạc, mấy nay em có rảnh không? Anh đưa Coca-Cola đến trường tìm em nhé. Được cả. Gia Lạc. Không trách em chê bai các bạn nam trong trường học đâu, hóa ra là Hoa đã có chủ rồi. Nói đi, họ gì, tên gì, nhà ở đâu đều không quan trọng. Quan trọng là, nhà có bầy con số tiền tiết kiệm không? Xe là Porsche hay là Pamela? Nhà ở là biệt thự liền kề hay là biệt thự riêng? Hà hà, ngay cả bố cũng gọi, sao đàn ông cứ thích được gọi là bố thế nhỉ? Lý Linh Linh, em bị lộ rồi phải không? Nói mau lên. Em có thường xuyên gọi bố không? Đúng rồi, lúc em và bạn trai làm chuyện không thể miêu tả, anh ấy cứ thích em gọi bố. Bạn trai của Gia Lạc cũng như vậy đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Gia Lạc chống tay lên trán. Các chị em, kiểu từ ngữ, hổ lang, này, làm sao các cô có thể nói ra một cách hùng hồn như vậy? Em đang gọi điện cho Coca-Cola, để nó tìm bố nó mà. An Gia Lạc không biết nói gì. À... Hóa ra là cậu nhóc đó à? Cái gì cậu nhóc? Đó là chồng tương lai của em. Theo Phạm Trinh Trinh bắt đầu, nhảy, các nữ thần kinh trong ký túc xá lập tức hỗn loạn. An Gia Lạc dọn dẹp sơ sơ rồi ra khỏi ký túc xá. Lý Linh Linh đưa cho cô ấy cái nhìn. Em hiểu rồi, An Gia Lạc hoàn toàn im lặng. Đương nhiên là về rồi, các em nghĩ gì thế? Kết quả là, mấy cô bạn cùng phòng cứ chờ mãi đến khi cổng trường đóng lại, mà cô ấy vẫn chưa về. Hoa hoa hoa, tối nay là lần đầu tiên của Gia Lạc, Cô ấy cuối cùng cũng làm phụ nữ rồi sao? Không biết tiện nghi thằng nào. Các chị em, đến đây nào. Mỗi người một câu thành ngữ nối tiếp nhau chúc phúc gia lạc. Em là chị cả ký túc xá. Em đến trước, chúc mừng phá giới. Em là thứ hai, đến lượt em, đừng mang thai. Chị ba đến rồi, hạnh phúc gia đình. Nhìn Linh Linh chị, Iku, Dụng Di. Em là người cuối cùng, nhanh lên nối tiếp, đừng làm khổ người ta. Dưới sự thúc giục của các chị bạn cùng phòng, Dụng Di nối tiếp câu thành ngữ trong ký túc xá. Gia lạc, thoải mái không? Cách chương.